Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, có thể làm cho ta vô tâm công tác chỉ có ngươi. Không đợi hắn đi đến phụ cận, Dụ Tranh liền xông đến, Chu Mộ Quân thân cánh tay đem nhân ôm vào trong lòng. Lại bỗng nhiên bị một cái cứng rắn vật thể đụng đến bụng. Sinh sôi cách trở này ôm ấp, hắn cúi đầu vừa thấy. Nguyên lai là cái màu đen giữ ấm thùng, mang cho ngươi cơm chiều, muốn hay không ăn trước hoàn lại tiếp tục công tác, Dụ Tranh cũng không biết có phải hay không quấy dày hắn. Nghĩ dù sao đều là muốn ăn cơm chiều, sớm một điểm ăn trễ một chút ăn đều là muốn chậm trễ một lát thời gian. Chu Mộ Quân tiếp nhận trong tay nàng giữ ấm thùng, tùy tay đặt ở trên bàn công tác, dọn ra không gian đem nàng ôm vào trong lòng. Nàng ở bên ngoài bị bảo an ngăn cản, đợi có một lát, trên người mũ thượng đều rơi xuống bông tuyết, hòa tan sau, mang theo hơi hơi ẩm ướt cùng lương ý, môi cũng là mát, hắn hôn lên đến thời điểm cũng cảm giác được, không có xâm nhập, ấm áp cánh môi chậm rãi vuốt ve của nàng, như là dùng bản thân độ ấm ấm nàng, bên trong rất ấm áp, Dụ Tranh lại khỏa đắc tượng cái hùng, không bao lâu đã bị thân toàn thân nóng lên. Phía sau lưng đều nghẹn ra hãn, ngay cả lạnh lẽo đầu ngón tay đều truyền đến trước nóng độ ấm ni nàng níu chặt bên hông hắn vật. Liệu may mặc, ngửa đầu đáp lại hắn, lời lẽ dây dưa gian, nàng bên tai cũng đỏ. Chu Mộ Quân mị hí mắt mâu, chú ý tới, nâng tay xoa kia nhất tiểu đoàn vành tai, cho đến khi nó càng ngày càng hồng, giống một viên tiểu anh đào, hắn rốt cục buông ra nàng. Buông xuống đầu xem nàng không biết là đỏ bừng vẫn là bị hơi ấm nóng hồng khuôn mặt nhỏ nhắn. Cười khẽ thanh, cúi đầu vừa muốn hôn, Dụ Tranh nhớ tới chính sự, đẩy ra hắn, lại không dùng bữa liền muốn mát nàng còn đang suy nghĩ. Giữ ấm thùng là lần đầu tiên dùng, không có nói tiền thí nghiệm quá, cũng không biết giữ ấm hiệu quả có thể hay không cùng trước kia dùng quá giống nhau. Vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn đâu, tựa như thông thường mua bình thủy trở về tổng hội trước trang thượng nước ấm. Thí nghiệm một chút giữ ấm hiệu quả, ý niệm vừa hiện lên, trước mắt liền lại đánh úp lại một đoàn bóng đen. Hắn cúi đầu, ở nàng thủy nhuận đỏ bừng trên môi chắc một chút, cười nói, nghe lão bà đại nhân, Dụ Tranh xả hạ khăn quàng cổ. Nóng cho nàng muốn đem khăn quàng cổ cùng mũ đều hái xuống. Thật sự là quá nóng, này trong văn phòng thế nào như vậy nóng a? Hồng hộc thở hổn hển mấy hơi thở, nàng cảm thấy theo trong lỗ mũi thở ra đến hơi thở đều là nóng. Vừa muốn đem khăn quàng cổ cởi xuống đến, Chu Mộ Quân liền ôm lấy nàng, Dụ Tranh cả kinh, vừa muốn đến, không là đều thân qua sao? Còn có muốn ăn hay không cơm? Bỗng nhiên, nàng hai chân nhẹ nhàng, đúng là bị hắn bế dậy. Vài bước đi đến bàn làm việc mặt sau, hắn ngồi xuống, mà nàng, ngồi ở trên đùi hắn, Dụ Tranh mặt lại nóng, Chu Mộ Quân đem mặt bàn cặp hồ sơ một cỗ não đổ lên một bên, dọn ra địa phương đến, đem giữ ấm thùng linh đi lại, cầm đỉnh nàng đỉnh đầu nói, lão bà đại nhân quả nhiên là ăn không mập, hôm lấy đến cũng chưa sức nặng nghe ngươi nói bậy kia cổ quận ý qua. Nàng biểu cảm hơi chút tự nhiên một điểm mà ni chỉ là nàng này rất nặng áo lông cùng quá gối dày. Cao cổ, khẳng định so bình thường nặng mấy cân. Chu Mộ Quân thấp giọng nở nụ cười. Thon dài ngón tay bày hạ giữ ấm thùng hai bên khóa chụp. Toàn khai nắp vung, một cỗ trắng xóa nhiệt khí phiêu tán xuất ra. Mang ra đồ ăn hương khí. Bắt đầu mùa đông về sau. Dụ Tranh liền đem ngủ lười thấy thói quen dưỡng đi lên. Đại bộ phận thời điểm nàng buổi sáng còn chưa có tỉnh. Hắn liền rời đi ra, giữa trưa cùng bữa tối đều là ở trong công ty giải quyết. Cơ bản không cơ hội thường đến tay nghề của nàng, quen thuộc đồ ăn hương khí lủi tiến trong lỗ mũi. Chu Mộ Quân nhưng lại dâng lên một cỗ tưởng niệm cảm giác. Dụ Tranh khuynh thân về phía trước. Giúp hắn đem một tầng đồ ăn lấy ra, tỏi hương sườn, tương chấp cánh gà, còn có một thức ăn chay là đậu cô ve xào, tối phía dưới là nhất tiểu hộp cơm, mặt trên làm đẹp sao thục mè đen, ngửi phá lệ hương, muốn đặc biệt đề một chút cánh gà. Nàng cùng Thẩm Ngụy học, loại bỏ bên trong xương cốt, làm thành không có xương cánh gà. Như vậy hắn ăn thời điểm sẽ không cần phun xương cốt. Lúc đó Tô Dĩ Mạt đi ngang qua sau trù khi nghe được bọn họ thảo luận. Không ủng hộ nói, cánh gà không phải là cắn ăn mới có ý tứ sao? Loại bỏ xương cốt cánh gà là không có linh hồn. Dụ Tranh không lời nào để nói. Nàng rút ra chiếc đũa, dỡ xuống bên ngoài plastic lá mỏng, đưa cho hắn, nhanh ăn đi, nói xong. Nàng liền muốn từ trên người hắn cọ xuống dưới, lại bị hắn một cánh tay chặn ngang chặt chẽ cố định lại. Tay kia thì theo trong tay nàng lấy đi chiếc đũa, tưởng đi chỗ nào cũng không cho đi, Dụ Tranh nhúc nhích không xong mảy may. Giờ khóc giờ cười tọa ở trong lòng hắn, chỉ là có chút lo lắng, bộ dạng này muốn thế nào ăn cơm, thật không có phương tiện a. Rất nhanh, nàng liền phát hiện, bản thân lo lắng là dư thừa, hắn rút hai tờ khăn giấy điếm ở trang cơm hòm hạ. Đoan đến trước mặt đến, giáp khởi đồ ăn phô ở cơm thượng ăn, Dụ Tranh an tâm hoa tại đây cái ấm áp trong ngực. Quay đầu chung quanh xem, nhìn đến hắn mặt bàn xếp thành núi nhỏ văn kiện, không khỏi líu lưỡi, Chu Mộ Quân giáp khởi một căn đậu cốt đưa đến bên miệng nàng. Lão bà, ăn cơm xong sao, Dụ Tranh, hắn cơ hồ mỗi câu tiền lại thêm một cái, lão bà thói quen không biết là khi nào thì dưỡng. Thành, trái lại bản thân, chỉ có ở cầu xin tha thứ hoặc là lấy lòng thời điểm mới có thể gọi hắn một tiếng, lão công. Chưa ăn, Dụ Tranh há mồm cắn đậu cốp, hàm hồ nói, chờ ngươi ăn xong rồi ta liền trở về. Vừa vặn vượt qua cùng viên công nhóm cùng nhau ăn, Chu Mộ Quân cúi mâu. Nhìn chằm chằm nàng lộ ở bên môi non nửa tiệt đậu cốp. Cúi đầu cắn, ăn vào miệng, sau một lúc lâu, cười đánh giá, ăn ngon, Dụ Tranh cấp tốc đem trong miệng nửa thanh ăn nhai nuốt đi xuống. Giận hắn liếc mắt một cái, có thể hay không hảo hảo ăn cơm. Chu Mộ Quân trong mắt vựng khai tầng tầng ý cười, buông chiếc đũa. Dùng chỉ phúc đem khóe miệng nàng du xoa xoa. Lão bà, chờ đi, chờ ta tăng ca xong. Chúng ta cùng nhau về nhà, không xong đi. Ta trước khi đi cùng tiểu tô nói qua. Làm cho bọn họ chờ ta cùng nhau ăn trễ cơm tự còn chưa nói xuất ra. Lại bị ngăn chặn miệng. Lần này là xâm nhập triền miên hôn. Đầu lưỡi hoạt tiến nàng trong miệng. Đầu lưỡi thổi qua của nàng đôi càng trên. Nhẹ nhàng lướt qua. Quấn của nàng đầu lưỡi, Dụ Tranh nháy mắt bị mê hôn đầu chuyển hướng. Hắn nói cái gì, nàng đều ân ân a a mơ mơ màng màng đáp lời. Một chữ cũng không mang phản bác, cho đến khi bên tai truyền đến nam nhân sung sướng tiếng cười. Nàng mới phát hiện bản thân bị hắn lừa, đáng giận, cư nhiên dùng sắc đẹp mê hoặc nàng. Ghê tởm hơn là bản thân, không có thể để ở mê hoặc. Này nếu sinh ra ở chiến tranh niên đại, nàng bị phái đi làm gián điệp, phỏng chừng đều không cần nghiêm hình tra tấn, chỉ làm cho hắn hướng chỗ kia vừa đứng, nàng nên cái gì bí mật đều đẩu đi ra ngoài, mỹ nhân kế lực sát thương có thể so với vũ khí. Dụ Tranh não bổ một đống lớn loạn thất bát tao gì đó. Thần Du sau khi trở về, phát hiện Chu Mộ Quân đã đem nàng mang tới được đồ ăn toàn bộ đều ăn xong rồi. Một thước cũng chưa thừa, ta ăn cái gì, đã làm cho nàng lưu lại, tổng không thể không cho cơm ăn đi. Chu Mộ Quân xoa xoa khóe miệng, ta nhường thư ký cho ngươi đính bữa cũng chỉ có thể như vậy. Dụ Tranh cổ cổ gò má, thầm mắng bản thân không nguyên tắc, hắn cầm lấy điện thoại bát thông nội tuyến. Nhưng tiểu vương thư ký đính một phần bữa tối, riêng rào đãi muốn phong phú một điểm, chạy nhanh đưa đi lại, đừng mát, tiểu vương thư ký treo điện thoại còn có điểm không phản ứng đi lại. Nếu hắn không nhìn lầm, Dụ tiểu thư, không đúng, lão bản nương tới được thời điểm trong tay mang theo cái giữ ấm thùng. Không phải là vội tới Chu tổng đưa tình yêu bữa tối sao? Chẳng lẽ Chu tổng chưa ăn no? Bất quá, này cũng không phải hắn nên quan tâm chuyện, tiểu vương thư ký dựa theo yêu cầu đính một phần xa hoa ngoại bán. Ghi chú nhất định phải mau, giá cấp đúng chỗ, phục vụ tự nhiên có thể làm cho người ta vừa lòng. Tiểu vương thư ký mang theo hai đại túi đồ ăn tiến vào tổng tài văn phòng khi Dụ Tranh đã theo Chu Mộ Quân trong lòng xuống dưới, đổ bỏ hắn trên bàn đã mát thấu cà phê, cho hắn tiếp một ly nước sôi. Gặp Dụ Tranh còn chưa có rời đi, tiểu vương thư ký lập tức liền đã hiểu, đính bữa tối là cho lão bản nương ăn. Hắn vừa rồi liền cảm thấy có chút kỳ quái, trước kia Chu Tổng đính bữa không nhiều như vậy yêu cầu. Chỉ nói một câu khoảng 7 giờ đem ngoại bán đưa vào đến. Hắn thậm chí ngay cả ăn cái gì cũng không nói, đừng nói gì đến muốn phong phú một điểm, mau một chút yêu cầu. Cảm ơn, phiền toái, Dụ Tranh đi qua tiếp nhận trong tay hắn bịch xốp. Cảm giác rất trầm, cúi đầu nhìn thoáng qua, điều này cũng nhiều lắm đi, chờ tiểu vương thư ký đi ra ngoài, nàng mới châm chọc, ngươi đây là coi ta là thành tiểu chưa đến uy sao? Nàng biết bản thân lượng cơm ăn khả năng so với bình thường nữ hài tử hơi chút đại như vậy một điểm, nhưng là không khoa trương như vậy chứ. Liếc mắt một cái đảo qua đi, thất tám đóng gói plastic hộp, còn đều là trung đẳng quy cách lượng. Chu Mộ Quân đã bắt đầu xử lý trên công tác chuyện. Nghe vậy, nhấc lên mí mắt xem nàng, mau ngồi xuống ăn, bằng không liền muốn mát ngoại bán cũng không nàng như vậy chi kỷ dùng giữ ấm thùng. Loại này plastic đóng gói hộp lý đồ ăn thật dễ dàng mát. Hắn có hai lần ăn ngoại bán chính là ôn, người nếu ăn chút sao? Nàng một người thật sự ăn không hết nhiều như vậy, ném xuống lại cảm thấy lãng phí. Người ăn đi, được rồi. Dụ Tranh ngồi vào trong sofa, đem hai đại túi ngoại bán phóng trên bàn trà, nhất hộp lấy ra, vạch trần nắp vung, cư nhiên còn có nhất hộp nóng hổi tôm hùm, loại này đồ ăn tại đây cái mùa lý quá khó khăn được. Nóng rát hồng du theo nắp vung khe hở lộ ra đến, nhiễm trong gói to mặt đều là, xem khiến cho nhân ngón trỏ đại động, nếu không ta còn là đi cách vách ăn đi, Dụ Tranh bỗng nhiên nói. Như thế nào, Dụ Tranh thật sâu khứu một ngụm trong không khí phiêu tán hương khí. Lòng tràn đầy vì hắn suy nghĩ, vị nhân quá lớn, ta sợ ngươi nghe thấy liền vô tâm công tác nếu ở trước mặt nàng bãi một mâm hương là tiểu tôm hùm. Nàng phỏng chừng cái gì cũng không muốn làm mà ni Chu Mộ Quân nhìn chằm chằm mặt nàng. Đen sẫm trong đôi mắt trừ bỏ quang ảnh, chính là nàng, chiếm được tràn đầy, lão bà. Có thể làm cho ta vô tâm công tác chỉ có ngươi, ta đây liền càng muốn rời xa của ngươi tầm mắt. Dụ Tranh yên lặng bổ sung một câu, trong lòng nghĩ như vậy, lại ngồi không nhúc nhích, cầm lấy di động đang làm việc đàn lý nói cho viên công nhóm nàng không quay về. Làm cho bọn họ ăn trước, đại gia hiểu rõ, ào ào lên tiếng chế nhạo, Dụ Tranh không nhìn, cầm lấy chiếc đũa cúi đầu cái miệng nhỏ chậm ăn. Một ngụm tiếp một ngụm liều mạng ăn a ăn, đến cuối cùng thật sự ăn không hết, thừa lại hơn một nửa, ăn không hết sẽ không cần ăn, Chu Mộ Quân đi tới. Dùng bản thân cái cốc tiếp hơn phân nửa chén nước ấm. Đưa cho nàng, Dụ Tranh bỏ lại chiếc đũa, phùng trụ cốc nước, lười biếng ngưỡng tựa vào trên sofa, xem ra nàng ở trong này quả thật thật ảnh hưởng hắn. Hắn không chỉ có muốn thường thường cùng nàng lời nói, còn phải cho nàng bưng trà đổ nước, thuận tiện lại cúi người thân một chút nàng. Thật lâu sau, hắn buông ra mặt đỏ tai hồng cô nương, lão bà, cảm ơn, cảm tạ cái gì a? Nàng còn vựng hồ, hắn liền đứng dậy lại ngồi trở lại bàn làm việc sau. Lấy quá một quyển cặp hồ sơ mở ra, cúi đầu chuyên chú lật xem monster chỉ cần một giây. Hắn liền theo ôn nhu chuyển biến vì thanh lãnh, Dụ Tranh tim đập mạnh và loạn nhịp một lát, lấy ra di động, sáp thượng tai nghe đánh trò chơi. Đánh xong tam cục, ngẩng đầu vừa thấy, hắn còn chui đầu vào một sấp trong cặp hồ sơ. Nàng đứng lên thân cái lười thắt lưng, cất bước đi rồi đi qua, chú ý tới động tĩnh. Hắn ngước mắt xem nàng, chỉ thấy nàng hai tay chống tại bàn làm việc biên. Có cái gì ta có thể hỗ trợ sao? Hắn bận tối mày tối mặt, nàng ở một bên đánh trò chơi đánh cho khí thế ngất trời. Thật sự có chút không thể nào nói nổi. Chu Mộ Quân ngoắc ngón tay, Dụ Tranh phút chốc trợn to mắt, thật đúng cần nàng hỗ trợ. Nàng vòng qua cái bàn đứng ở bên người hắn, lại bị hắn một phen kéo vào trong lòng, lại là ăn cơm khi cái kia tư thế, nàng ngồi ở trên đùi hắn, hắn ôm nàng, như vậy thì tốt rồi. Dụ Tranh không nói gì một lát, rốt cục chủ động nói, tài vụ phương diện ta có thể giúp ngươi xem monster, cũng không biết có phải hay không đề cập một ít buôn bán cơ mật cái gì, bất quá, bọn họ là vợ chồng, hẳn là không có quan hệ đi. Chu Mộ Quân chống lại nàng chạy xe không ánh mắt, chỉ biết nàng vớ vẩn tưởng chút gì đó. Theo bên cạnh phân ra nhất sấp cặp hồ sơ, này đó đều là phòng tài vụ môn đưa tới, Dụ Tranh. Thật nhiều, nàng cầm lấy trên cùng một phần, mở ra đến xem, là tài vụ báo biểu, nàng lại quen thuộc bất quá nội dung, thoạt nhìn một điểm cũng không vất vả, nhưng vẫn là hội ngộ đến không hiểu địa phương. Nàng liền chỉ vào mặt trên hỏi hắn, sau đó hắn cho nàng giải đáp. Dụ Tranh sờ sờ cái trán, nhất tưởng đến bình thường tổng ở trước mặt hắn tự xưng học bá. Thật sự là xấu hổ, nàng không có thực tập quá, không có lý luận tri thức, nhà ăn bên kia hàng tháng chướng vụ đơn giản ưu việt lý. Cho nên có vài thứ nàng cũng chưa tiếp xúc quá, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Chu Mộ Quân cảm giác thật lâu không có nghe đến phiên trang thanh âm. Rũ mắt xuống đến, mới nhìn đến nàng đã đóng lại đôi mắt sắp đang ngủ. Đầu một điểm đi xuống. Hết chương.